Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 405, nội lực trong nháy mắt tản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh liền xông đến bên cạnh người phụ nữ một cách quỷ dị, giơ tay lên, một kiếm chém ra. Còn người phụ nữ co rút, đáng tiếc đã muộn, người đàn ông gào thét một tiếng. Vợ, Diệp Bắc Minh, mày dám làm vợ tao bị thương, nhất định tao sẽ không tha cho mày, thương, ha ha, là giết, phụt. Đầu người phụ nữ bay ra ngoài, ngã xuống đất vang lên một tiếng ầm, trước khi chết mắt bà ta còn lồi ra, không dám tin tại sao mình lại chết như vậy, trong mắt người đàn ông đều là tia máu. Vợ, Diệp Bắc Minh, con mẹ nó mày thật đáng chết. Mày chết cho tao, Diệp Bắc Minh coi thường lời uy hiếp của người đàn ông, tay cầm kiếm đoạn long, chủ động giết tới, mẹ nó chứ, trong lòng người đàn ông dâng lên căm giận ngút trời, ông ta sắp phá vỡ phòng thủ. Mày giết vợ tao, con mẹ nó còn chủ động ra tay với tao, ông đây là võ vương đấy, võ vương đỉnh phong, mặt đất chấn động, cuồng phong cuốn đến, võ vương đỉnh phong ra tay, quá kinh khủng, một quyền đánh ra, đánh về phía tim Diệp Bắc Minh giơ kiếm đoạn long, chém vào đầu người đàn ông không thu tay, Diệp Bắc Minh cũng không thu kiếm, trong hai người phải có một người chết, người đàn ông cười gằn, quyền của ông ta còn nhanh hơn kiếm của Diệp Bắc Minh. Chỉ cần một quyền này của ông ta đánh vào tim Diệp Bắc Minh, có thể khiến tim anh ngừng đập, nội lực trong nháy mắt tản đi, kiếm kia không có lực sát thương. Diệp Bắc Minh, con mẹ nó mày ngu sao? Người đàn ông nổi giận, cách chương.